Trò chơi tình yêu, chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. CS16 kính cong. Matt đang nằm trong nhà thì chợt nghe có tiếng chuông cửa nên anh lồm cồm ngồi dậy, từ từ đi ra phía cửa. Anh vô cùng bất ngờ khi nhận ra người đó chính là dâu. Anh uể oải nói, sao cô biết nhà của tôi mà tới kiếm vậy? Nhìn gương mặt xanh xao hốc hác của Matt thật khiến dâu cảm thấy nhói nhói ở trong lòng. À cô, lúc nãy tôi tới kiếm anh ở công ty nhưng cô thư ký nói là anh đang nghỉ bệnh nên tôi xin cô ấy địa chỉ nhà anh. Matt gật đầu, có chuyện gì mà kiếm tôi gấp vậy? Bà của tôi nói là muốn sửa đổi về thiết kế của trường học một chút cho nên kêu tôi tới kiếm anh. Matt ngạc nhiên nhìn dâu. Bà của cô, dâu quên là Matt vẫn chưa biết được quan hệ của cô và hiệu trưởng của trường nên vội vàng giải thích. Thật ra hiệu trưởng trường đó chính là ba của tôi. Nè, bộ anh tính để cho khách đứng ngoài đây nói chuyện luôn hay sao vậy? Nghe dâu nhắc nhở như thế Matt liền nhích người sang một bên mời dâu vào nhà anh ngồi. Bỗng nhiên dâu đi tới gần Matt đưa tay sờ lên trán anh. Anh bị sốt rồi, đã uống thuốc chưa? Thôi cô được anh cứ nghỉ ngơi đi để tôi đi mua thuốc cho, sẵn tiện nấu cái gì đó cho anh ăn. Hôm nay tôi làm người tốt một bữa, được rồi anh nằm nghỉ đi. Vì quá mệt mỏi nên Matt cô còn hơi sức đâu mà tranh cãi với dâu nữa, anh để mặc cho cô muốn làm gì thì làm, còn mình thì leo lên giường nằm cuộn tròn trong cái chăn. Matt lên tiếng nói với dâu mà giống như là đang tự nói với mình vậy. Nếu bây giờ được ăn bánh mì thơm thì còn gì bằng. Nói xong anh nhắm mắt chìm vào giấc ngủ lúc nào cô hay. Thừa lúc Matt ngủ, dâu mở cửa đi ra ngoài. Cô đi tới tiệm bánh mì ngọt mà anh thích ăn để mua bánh mì cho anh. Nhưng khi tới nơi thì tiệm đã đóng cửa rồi. Ủa, sao kỳ vậy, hôm nay đâu phải là ngày lễ gì tại sao ông chủ lại đóng cửa tiệm là thế nào? Rồi cô đọc thông báo dán trên tiệm ghi là, vì ông chủ hiện đang có việc nhà cho nên tạm nghỉ bán 2 ngày. Dâu bực mình căn nhăn, sao lại chọn lúc này để mà nghỉ vậy chứ? Rồi cô nhìn thấy ông chủ bán sạp báo bên cạnh tiệm bánh mì nên liền chạy sang hỏi thăm. Ông có biết địa chỉ nhà của ông chủ tiệm kế bên hay cô, nếu ông có thì hãy cho cháu biết. Cô kiếm ông ấy có chuyện gì vậy? Dâu mỉm cười, dạ tại bạn của cháu bị bệnh muốn ăn bánh mì do ông ta làm nhưng cô ngờ hôm nay tiệm lại đóng cửa. Ông chủ sạp báo cười vui vẻ, thấy cô khẩn trương như vậy chắc người bạn này đối với cô quan trọng lắm. Thôi được tôi cho cô địa chỉ nhà ông ta, đây là ngoại lệ cô đừng cho người khác biết nhé. Dâu gật đầu, cảm ơn ông nhiều lắm. Vừa cầm tờ giấy có ghi địa chỉ của ông chủ tiệm bánh mì xong dâu lập tức đón taxi đi tìm ông ta. Thật xui xẻo cho cô là nơi mà cô muốn kiếm lại nằm trong một con hẻm nhỏ xe cô vào tới được. Cô còn cách nào khác cô đành lội bộ đi vào trong. Khó khăn lắm cô mới kiếm được nhà của ông bác bán bánh mì. Đó là một căn nhà trung bình cô rộng lắm, bên ngoài là được bao bọc bằng một cái hàng rào màu xám. Cô đứng trước cổng gọi lớn, có ai ở nhà cô? Một lúc sau thì một người đàn ông trạc tuổi 50 tựa ở trong bước ra, ông nhìn dâu chăm chăm. Cô muốn kiếm ai? Dâu lễ phép chào, cháu có một người bạn đang bị bệnh, anh ấy muốn ăn bánh mì do bác làm nên cháu muốn làm phiền bác, cô biết bác có thể giúp cháu hay cô? Xin lỗi, nhà tôi có việc tôi đã dán thông báo là tạm thời đóng cửa rồi, cô hãy về đi. Dâu vẫn tiếp tục nài nỉ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông hãy làm ơn giúp đỡ dùm, nếu ông cần cháu làm gì cháu sẽ hết lòng làm cho ông, chỉ xin ông lần này thôi. Thấy gương mặt đáng thương của dâu, ông Ngô, tên ông chủ tiệm bánh cũng cô đành lòng, nhưng ông vẫn giữ gương mặt lạnh lùng quay sang nhìn dâu. Hãy đi mua cho tôi một bịch bột và một trái thơm đi, nhớ là phải nhanh đó nha. Biết là ông Ngô đã chịu giúp mình nên dâu lập tức làm theo lời ông nói. Vì lạ đường nên cô phải mất một khoảng thời gian mới tìm ra được một siêu thị ở gần đó, khi vào trong loay hoay mãi dâu mới có thể tìm được đồ mà mình muốn kiếm. Thôi chết, mình có biết mua loại bột nào mới đúng nữa, lúc nãy gấp quá lại quên hỏi ông lão rồi. Thôi đành mua đại vậy, mong là mua đúng. Tính tiền xong dâu vội vã rời khỏi tiệm, nhưng thật xui xẻo bên ngoài trời lại đang mưa tầm tã mà cô có mang theo dù, thế là cô quyết định chạy bộ về nhà ông Ngô mặc cho thời nước mưa thấm vào người. Cháu đã mua đồ mà ông căn dặn rồi đây. Dâu cầm cái bịch sũng nước bên trong có đựng bịch bột và trái thơm. Cách chương.